Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, Luân Hồi Đảo Ngược. Thời gian ngược dòng. Chúc mừng ký chủ đã thành công đến đánh dấu địa điểm giới hải. Đánh dấu thời gian không biết, nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Hệ thống hơi có vẻ băng lãnh tiếng nhắc nhở, đem Lâm Phong tâm tư kéo về đến hiện thực. Bốn phương tám hướng đánh tới thời gian trào lưu, đem hắn nhục thân bao phủ. Hắn không có bị cường đại nhân quả che chở, cho nên tuế nguyệt ở trên người hắn bằng tốc độ kinh người nhanh chóng trôi qua. Vạn tuế thần dược dược hiệu đã nhanh muốn làm hao mòn hầu như không còn. Lâm Phong cũng biết, cho dù là loại này nghịch thiên thần dược cũng bù không được gần như vạn năm tuổi thọ tiêu hao. Hắn bắt đầu ở trong khổ hải tìm kiếm những cái kia tại Bất Tử Sơn táng địa bên trong sở đoạt đến linh dược chân quý. Hết thảy bị hắn lấy ra, như ăn tươi nuốt sống ăn vào. Dạng này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì lãng phí không lãng phí. Vạn năm phần sử dụng hết, liền lấy dùng ngàn năm phần. Ngàn năm phần cũng sử dụng hết, liền đem đếm mãi không hết trăm năm linh dược đều thôn phệ. Chỉ cần là có thể tranh thủ đến một tia sinh cơ, Lâm Phong liền tuyệt không bỏ qua. Cái kia xuyên qua thời gian ba đạo thần ảnh không ngừng tiếp cận, tại thời gian thủy triều cuồn cuộn dưới, kiên định mà vĩ đại. Lâm Phong không biết, mình lấy hiện tại loại trạng thái này, nếu là tiếp xúc đến ba người, sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Nhưng trải qua tương lai pháp thân rung động, hắn hiển nhiên không ôm ấp cái gì may mắn ý niệm. Thực lực chênh lệch còn tại đó, quan hệ thế nào cũng đoán trước không đến. Nếu là hắn có thể tránh tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thể tránh lời nói, vô kế khả thi, chỉ sợ cũng là tai kiếp khó thoát. Thời gian đã đến, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Hệ thống lại lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phong trong lòng nhảy một cái, khoảng cách lần trước xác nhận đến bất quá mới ngắn ngủi 10 hơi thời gian không đến. Vì sao làm sao nhanh liền hoàn thành đánh dấu? Tinh tế tưởng tượng, hắn lại là giật mình. Thời gian tại trên người mình không khô trôi qua, giác quan bên trên chỉ là một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế cũng đã tính cả tuế nguyệt cùng một chỗ tan biến đi không biết bao nhiêu. Như vậy ban thưởng đâu? Lâm Phong chờ đợi hồi lâu, lại chậm chạp không nghe được hệ thống câu tiếp theo. Cái này đặt ở trước đó là tuyệt đối chưa từng xuất hiện tình huống. Bên tai trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng mà hắn tăng trưởng tuổi thọ, lại sắp bù không được trôi qua thời gian, lại kéo dài thêm. Hắn tất nhiên muốn tiêu hao bình thường tuổi thọ, lại không có tiếp tế. Cho đến trước mắt tuổi thọ tiêu hao hầu như không còn. Chết già ở này thời gian trường hà bên trong, Lâm Phong khó có thể tưởng tượng kia là như thế nào vừa gieo xuống trận. Hắn chỉ là trải nghiệm một phen, liền cảm giác trong lòng vô hạn không cam lòng. Hắn cùng nhau đi tới, lấy đại khí vận cùng đại dũng khí, vượt qua cái này đến cái khác lạch trời nan quan. Nếu là cuối cùng vô thanh vô tức đổ vào thọ nguyên chấm dứt trước mặt, chẳng phải là trượt di thiên cười chê? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lâm Phong trong óc điên cuồng hoạt động, không ngừng đứng lên một cái suy đoán rất nhanh lại lật đổ. Vô số cái khả năng như là mênh mông tinh không, hắn lại như mò kim đáy biển tìm kiếm. Trong đó khó khăn có thể nghĩ, nhưng Lâm Phong cuối cùng vẫn là Lâm Phong. Lật đổ tất cả không có khả năng về sau, cuối cùng đem phương hướng định tại hết thảy biến cố bắt đầu. Là từ đọa tiên lĩnh gọi ra tam đại pháp thân bắt đầu, hệ thống liền trở nên không bình thường. Như vậy nghĩ như thế, dẫn xuất đây hết thảy đầu nguồn chính là Lâm Phong càng là khổ tư, con mắt càng là tỏa sáng. Đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức đem tất cả lực chú ý chuyển rời đến thần hồn của mình phía trên. Ở nơi đó, thần hồn của hắn cụ tượng đã là thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, hướng về mênh mông thức hải tản ra vô tận uy áp. Cái này cần nhờ vào bất tử bất diệt ấn ký lớn mạnh. Đi qua gia tốc gần vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, hắn hồn lực cực lớn đến không thể dự đoán. Có thể hắn chú ý điểm cũng không tại bản thân cường đại, mà là cái kia quấn quanh ở cái kia thần hồn phía trên lạc ấn. Lít nhà lít nhít đường vân xen lẫn nhau tung hoành, tối nghĩa cổ xưa đại đạo phù văn điêu khắc ở thần hồn cụ tượng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Liền ngay cả thời gian cũng vô pháp đem ảnh hưởng. Kia là luân hồi lạc ấn, có thể không bị thời gian chi lực trái phải, lại có thể độc lập với thời gian phía trên. Cái này luân hồi lạc ấn mạnh hơn tại không hợp thói thường. Lâm Phong trong lòng đánh trống gieo hò, có thể hay không phá cục, cuối cùng vẫn là phải dựa vào lấy không ổn định nhân tố liều một phen. Suy nghĩ trong lòng đến một loại khả năng, Lâm Phong không do dự, nói làm liền làm, lập tức dựa theo lúc trước gọi ra Tam Đại Pháp Thân phương thức, thôi động lên luân hồi lạc ấn, dòng năng lượng chảy qua thần hồn, lạc ấn tại trên đó đường vân nháy mắt biến hóa, đại đạo phù văn như là lưu tinh vũ cực tốc lưu động, đóng chặt hai con người thần hồn. Bỗng nhiên đóng mở ra một tia khe hở, chiếu xạ ra một đạo xuyên qua tuế nguyệt thần quang. 1.521 lần, ta lại thất bại, nhân quả, số mệnh, cho dù ta hủy diệt hết thảy, còn chưa đủ thoát khỏi cái này đứng ở đỉnh đầu tay ếch sao? Không, ta Lâm Phong tuyệt sẽ không dừng bước tại đây, ai cũng cản không được con đường của ta. Trời xanh phía trên hàng tỷ sinh linh đều hủy diệt tại tay ta. Hoàng thiên đế làm không được sự tình, ta làm được, ta mới là cái kia phổ chiếu vạn cổ tối cao thần minh. Tốt, đã ta không cách nào siêu thoát tất cả, vậy liền hủy diệt hết thảy đi, để hết thảy lại từ đầu tới qua. Lần này, ta muốn tự tay tái tạo cái kia đáng chết vận mệnh. Một tiếng này tiếng khỏe giống như đến từ xa xôi mênh mông nơi thanh âm. Đánh vỡ thời gian, đạp diệt tuế nguyệt, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tại thần hồn của Lâm Phong bên trong kịch liệt quanh quẩn. Chấn thiên động địa, Lâm Phong ánh mắt biến. Giờ khắc này hắn tựa như tiếp thu được tin tức gì. Ánh mắt bên trong tách ra hãi nhiên cùng khiếp người ánh sáng. Xì xì xì, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhưng lần này lại giống như là chập mạch máy móc phát ra huyên minh. Chói tai đến cực điểm, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong óc chấn động. Sau một khắc, một đạo hắn không thể quen thuộc hơn được thanh âm. Âm âm lại trong óc. Thời gian đã đến, chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu trời xanh phía trên. Thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Luân hồi đảo ngược, đây là chính hắn thanh âm. Dứt lời một nháy mắt, dòng sông thời gian vô tận sôi trào. Tất cả tại thời gian sông dài bên trên sinh linh, lui tới tuế nguyệt cái bóng, xuyên qua tuyên cổ vô số cường giả lạc ấn, đều là tại lúc này nháy mắt đình chỉ. Sau đó, đảo ngược, oanh, oanh, oanh, nổ tung thời gian lực lượng. Trận trận oanh minh tại Lâm Phong quanh thân, thần hồn khuấy động, màu máu khổ hải hủy diệt, nhục thân hư hóa, thời gian sông dài phía trên, hết thảy tất cả, giống như cái kia chảy hết đồng hồ cát, bị người vì xoay ngược lại, lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua, cái kia đại biểu cho thời gian cát sỏi. A, Lâm Phong hai mắt đỏ thẫm. Không cách nào ngăn cản phát sinh ở trên người mình dị trạng. Chỉ cảm thấy lực lượng vô tận, nương theo lấy ngay cả hắn đều khó mà chịu được đau đớn. Trải qua cái kia mênh mông dòng sông thời gian vô tận. Hết thảy cưỡng ép quán thâu mà vào. Thần hồn bên trong luân hồi lạc ấn. Giờ phút này tản mát ra ánh sáng sáng chói. Giống như là cái kia khai thiên tích địa hỗn độn thần quang. chiếu sáng hết thảy, cũng thai nghén hết thảy, càng làm cho thiên địa rõ ràng, vũ trụ mới thành lập. Đây là khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt khủng bố biến cố. Lâm Phong hiện tại thừa nhận là tới từ quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái thời đại lôi kéo. Tất cả sinh linh thêm vào lên năng lượng, đều khó mà địch nổi rót vào Lâm Phong lực lượng trong cơ thể. Vô địch, đã không là đủ hình dung phần này lực lượng cường đại. Thẳng đến thời gian sông dài đình chỉ sôi trào, dị biến kết thúc, Lâm Phong nhục thân cùng thần hồn mới đình chỉ hư hóa. Lại trở thành nửa hư nửa thật tồn tại, phụ bên trên một tầng ngăn cách tất cả thời gian chi lực. Khuôn mặt tuy bị che đậy, nhưng coi hình, nghiễm nhiên giống như là một vị vạn cổ độc tôn vô thượng tiên đế. Tìm được, dị biến đầu nguồn ở nơi đó. Một đạo thanh âm quen thuộc, từ thời gian bên kia truyền đến, kia là cùng chỗ tại thời gian sông dài hạ du ba bóng người. Thi triển cường đại thuật pháp, cưỡng ép đỉnh lấy thời gian sông dài dị động, xuyên qua đến tận đây. Bọn họ nhìn thấy cái kia đứng ở thời gian sông dài phía trên, lại hoàn toàn không có bị quấy nhiễu, lộ ra khủng bố uy áp Lâm Phong, đều là trong lòng nhảy một cái. Cỗ khí tức này, chân đạp đại đỉnh nam tử nói chuyện, trong giọng nói còn lộ ra vẻ run rẩy, một tia khó có thể tin. Ngươi là Lâm đại ca? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.